Đế Phi Lâm Thiên, chương 2954-5848, lớn nhất chủ nợ cộng lục thân không nhận bộ pháp. Góc truyện audio.com, Cố Phong Hoa nghe được trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới rốt cuộc biết, Tô Quang hôm nay đã là Thanh Nguyên Đạo Phủ lớn nhất chủ nợ. Chẳng những tầm thường đệ tử, mà ngay cả hai vị phủ chính đại nhân đều thiếu nợ hạ hắn đặt mông nát khoản nợ. Nhất sinh tiền bối, chúc mừng ngươi rồi, Cố Phong Hoa tự đáy lòng nói. Không cần gọi được như vậy sinh phần, dựa theo bối phận, về sau ngươi nên gọi ta Tô Sư Huynh rồi. Bảo ta lão Tô cũng không có bằng hữu quan hệ. Tô Quang bây giờ nhìn Cố Phong Hoa là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Thấy thế nào như thế nào thân thiết, nghe nàng tiền bối xưng hô lấy. Ngược lại cảm thấy sinh phần, lão Tô, lão thua. Cố Phong Hoa cười một tiếng, xem ra, Tô Quang thật sự phá vỡ chấp niệm, đối xứng hô cũng toàn bộ không thèm để ý, không nghĩ qua là giúp hắn đánh vỡ túc mệnh, đồng thời đánh vỡ chấp niệm, Cố Phong Hoa cũng là vui mừng không thôi. Đi thôi, chúng ta đi trước phủ quân điện nghỉ ngơi một lát, Lâm Viễn Đường lại mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta không đi ngươi sợ là như thế nào đều ăn không dưới tâm đến. Tựu với ngươi đi qua ngồi một lát a. Tô Quang giúp Cố Phong Hoa lấy được phủ giam lệnh, coi như là bánh chưng đi, bánh chocola lại, nhất thời tâm tình thật tốt, đi theo Lâm Viễn Đường, nghênh ngang hướng phủ quân điện đi đến. Không khoản nợ vốn là một thân nhẹ, huống chi hôm nay hay là Thanh Nguyên Đạo Phủ lớn nhất chủ nợ. Tô Đại Cung phụng bộ pháp đều trở nên đặc biệt hữu lực. Đi được rung đùi đắc ý bệ nghệ tư phương, rất có điểm lục thân không nhận vị đạo. Đúng rồi hai vị phủ chính đại nhân, qua đoạn thời gian Phong Hoa không phải muốn đi chính dương đạo phủ ấy ư, ta chuẩn bị cùng nàng cùng đi. Vừa vặn gần đây đỉnh đầu có chút nhanh, nếu không các ngươi trước đưa ta ít tiền, cũng không cần quá nhiều, có một tầm 10 vạn đạo linh thạch là được rồi. Đi tới phía trước, nhớ tới Thanh Nguyên Đạo chỉ lịch lãm rèn luyện sự tình. Tô Quang lại đối với hai vị phủ chính nói ra, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên một trái một phải áp lấy Cố Phong Hoa. Vốn đang vẻ mặt thiên quan chúc phúc thích ý mỉm cười. Nghe xong lời này lập tức dáng tươi cười vừa thu lại. Suy sụp hạ mặt đến, động một chút thì là tầm 10 vạn đạo linh thạch. Trước kia cũng không gặp ngươi lớn như vậy khẩu khí a hát. Tuy nói hai người của cải phong phú, thân là phủ chính bổng lệ cũng không thấp, thế nhưng mà thật muốn bọn hắn thoáng cái cầm tầm 10 vạn đạo linh thạch. Đồng dạng cầm không đi ra a hát, cung phụng đại nhân, của cải nhà của chúng ta ngươi cũng không phải không biết. Thoáng cái đó lấy được ra nhiều như vậy đạo linh thạch. Trang Mộng Điệp tội nghiệp nói. Vậy 5 vạn, các ngươi một người 2 vạn năm, như vậy được đi à, Tô Quang tùy tiện nói. 2 vạn năm cũng cầm không đi ra a hát, Tô Quang, chúng ta thế nhưng mà đánh xuyên qua khai mở đương quần chơi nước tiểu bùn ngay tại cùng một chỗ. Ngươi không thể điểm ấy mặt mũi đều không để cho a. Trần Tư Duyên vẻ mặt u oán nhìn xem Tô Quang. Lại tới nữa, Tô Quang lật lên bạch nhãn, được rồi. Vậy một người trước còn 1 vạn, cái này tổng không có vấn đề đi à, Tô Quang vẻ mặt xui nói. Người khác liền đánh tiểu mặc đã cùng nhau chơi đùa nước tiểu bùn giao tình đều lấy ra rồi. Hắn còn có thể nói cái gì? Hảo, cái này không có vấn đề. Trang Trần hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra, vui vô cùng nói, hai người ngược lại là đã quên, ngay tại trước đó không lâu. Tô Quang còn một người thiếu nợ của bọn hắn 1 vạn miếng đạo linh thạch. Hôm nay phong thủy luân chuyển, bọn hắn không nghĩ qua là phản thiếu nợ hạ Tô Quang đặt mông nát khoản nợ. Bất quá tựu là tạm thời trước thiểu còn 1 điểm mà thôi. Cũng không biết có cái gì thật là cao hứng, ta nhớ được cung phụng đại nhân không phải còn thiếu nợ lấy các ngươi không ít đạo linh thạch ấy ư. Như thế nào thành các ngươi thiếu nợ hắn đúng không? Bọn hắn chỉ lo cao hứng, không muốn khởi việc này. Lâm Viễn Đường nhưng lại không có quên, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi, là có chuyện như vậy? Vừa rồi Phong Hoa không phải đi ma tâm cốc lịch lãm rèn luyện ấy ư, bọn hắn cùng ta đánh cuộc. nói phong hoa tối đa chỉ có thể thông qua 2 tầng khảo nghiệm. Tự bọn hắn cái kia nhãn lực, cũng tốt ý tứ cùng ta so, ta thế nhưng mà nhìn thấy đầu tiên ra phong hoa tư chất hơn người. Tuyệt không phải vật trong ao, đây chính là Kim Lân Tại Uyên, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Cho nên ta tự, Tô Quang lại mặt mày hớn hở giảng thuật bắt đầu. Cùng lần trước hơi có bất đồng chính là, lần này nhiều hơn rất nhiều ta cái hư thành phần. Đây chính là hắn cuộc đời trận đầu hào đánh bạc, cũng là đến nay mới thôi duy nhất đánh bạc thắng một hồi. Hoàn toàn chính xác đủ hắn thổi cả đời. Nghe lão gia hỏa này nước miếng tung bay đại thổi đặc biệt thổi. Trang Trần nhị vị phủ chính rốt cục nhớ tới không lâu chính mình hay là hắn đại chủ nợ đến. Trên mặt không còn có này như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Bả vai cũng cúi được càng thêm lợi hại. Lâm Viễn Đường thì là nghe được một đầu mồ hôi lạnh. Khá tốt chính mình đóng tử quan. Không có đi theo xem náo nhiệt. Bằng không, đừng nói trước kia khoản nợ thu không trở lại. Hơn phân nửa còn muốn giống như bọn hắn đồng dạng. Thiếu nợ tiếp theo bờ mông nát khoản nợ cả đời đừng muốn tại Tô Quang trước mặt ngẩng đầu lên. Đúng rồi phủ quân đại nhân, ta cũng nhớ không rõ có hay không nhường cái ngươi tiền. Bất quá cho dù nhường cái, chắc hẳn cũng sẽ không biết quá nhiều. Ngươi tìm bọn hắn hai cái thu là được a hát, phảng phất nghe được Lâm Viễn Đường tiếng lòng. Tô Quang đột nhiên nhớ tới việc này, trên đường đánh gãy một chút, khí phách 10 phần phân phó một tiếng. Sau đó, một bên tiếp tục nước miếng tung bay thổi. Một bên nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng phủ quân điện đi đến. Đi vào phủ quân điện, đã ngồi không có bao lâu, Thanh Phong liền dẫn một đám đạo phủ đệ tử chủ bị thỏa đáng. Tuy nhiên đã sắp tới hoàng hôn, mặc dù không có bất luận cái gì đạo phủ thu được mời đến đây xem lễ. Nhưng tất cả mọi người biết đạo Cố Phong Hoa gia nhập Thanh Nguyên đạo phủ ý vị như thế nào. Toàn bộ điển lễ như trước trang nghiêm túc mục, đệ tử bái kiến Cố sư thúc, đệ tử bái kiến phủ giam đại nhân, nhất đẳng Cố Phong Hoa lễ bái qua 3 vị sư tôn đại nhân linh vị. Điển lễ dưới đài liền vang lên một hồi hoan hô thanh âm. Vô luận phủ quân phủ chính, hay là tầm thường đạo phủ đệ tử, trên mặt mọi người đều tràn ngập kích động cùng mừng rỡ. Điển lễ chấm dứt, bái sự yến cũng đã chuẩn bị tốt. Trong bữa tiệc khách và chủ tận hoan, cho đến đêm khuya tiệc rượu phương tán, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Tô Quang liền dẫn Cố Phong Hoa đi vào Linh Thảo Viên. Cho đến lúc này, Cố Phong Hoa mới tin tưởng, Lâm Viễn Đường mấy người ngày hôm qua mà nói thật đúng là không hoàn toàn là nói khoác. Thanh Nguyên đạo phủ mặc dù đã xuống dốc, nhưng muốn nói đến cùng bao hàm. Chỉ sợ thật đúng là không phải bình thường đạo phủ có thể so sánh. Phạm vi ngàn khoảnh linh thảo viên, một mắt đều trông không đến cuối cùng. Một cây gốc đủ mọi màu sắc đạo linh thảo theo gió đong đưa. Phảng phất sóng biển phập phồng, tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu ra lộng lẫy kỳ quang. Lại cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác, lớn như vậy linh thảo viên. Trong đó đạo linh thảo tất nhiên là theo thấp đến cao chủng loại phồn đa. Có thể nói cái gì cần có đều có, tuy nhiên thiên lục chung ghi lại đạo linh thảo cực kỳ đầy đủ hết. Nhưng ngoại trừ Tô gia tổ chỗ ở chung bái kiến một ít. Những thứ khác nàng thật đúng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Đúng rồi, nàng tại Thương Trần này tòa đã vứt đi dược viên chung đã từng bái kiến một ít. Bất quá những đạo linh đó thảo đều đã khô héo, cùng trước mắt những, này sinh cơ bừng bừng kỳ hoa dị thảo hoàn toàn bất đồng. Cố Phong Hoa một bên tinh tế phân biệt lấy đạo linh thảo. Một bên hít sâu lấy cái kia làm cho người vui vẻ thoải mái hoa cỏ mùi thơm. Cảm thụ trong đó đạo ý linh khí, chưa phát giác ra say mê trong đó. Nhanh, nhanh, cất kỹ, cái này gọi là cửu diệp uẩn đạo hoa. Cái này gọi là hư thiên đạo minh thảo, cái này gọi là trường dạ đạo căn đằng, tất cả đều là nhất phẩm đạo linh thảo, mấy ngàn năm mới có thể dài thành, xuất ra đi có thể bán không ít tiền. Bên tai đột nhiên truyền đến Tô Quang đè thấp thúc dục thanh âm.